Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, chương 246, kinh người đồ Tết. Tiền bối dừng bước, van cầu ngài, thu ta là bộc người được không? Khẩn cầu thanh âm bỗng nhiên vang lên, Lạc Phàm cùng Thiên Toa càng là không khỏi đình chỉ bước chân. Chậm rãi xoay người lại, liền gặp Hoa Thanh Tiên Thánh mang trên mặt nịnh nọt tiếu dung. Cực giống cổ trang kịch trung lấy lòng chủ tử thái giám. Thiên Toa khóe miệng có chút dương lên. Lão già, người không phải mới vừa nói chết, cũng không chịu khi ta ra thiếu chủ người hầu không? Làm sao bây giờ lại chủ động quỳ xuống đất, cầu thiếu chủ nhà ta thu ngươi làm người hầu rồi? Mặt không đau sao? Hoa Thanh Tiên Thánh mặt mũi tràn đầy lúng túng biểu lộ. Thật sự là hắn nói qua chết cũng không làm Lạc Phàm người hầu. Có thể khi đó hắn cũng không biết Lạc Phàm tu vi, chỉ là coi hắn là thành một cao thủ. Bây giờ biết hắn tu vi, khẳng định phải làm ra một cái lựa chọn sáng suốt. Hắn sinh tồn chi đạo rất đơn giản, hoặc là chính mình đủ cường đại, hoặc là tìm kiếm một cái núi dựa cường đại. Mà bây giờ, Lạc Phàm chính là hắn tìm kiếm được chỗ dựa, núi dựa cường đại. Dù sao, thần vương thế nhưng là gần như vô địch tồn tại, phóng nhãn đại thiên thế giới cũng là cao thủ trong cao thủ. Có thể được đến hắn che chở, chính mình nhất định có thể có một cái tốt tương lai. Lạc Phàm than nhẹ một tiếng, xem ra không ai có thể tránh thoát, thật là thơm định luật a. Hoa Thanh Tiên Thánh cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, thật là thơm định luật là cái gì? Thiên Toa nói, một vị gọi là Cảnh Trạch cư sĩ người đã từng ngụ ngôn. Ý là chỉ một người quyết định không đi hoặc đi làm một việc, sau cùng hành vi lại hoàn toàn tương phản. Hoa Thanh Tiên Thánh nổi lòng tôn kính. Cái này Cảnh Trạch cư sĩ quả nhiên là cao nhân. Thật hy vọng may mắn có thể gặp hắn một lần. Lạc Phàm thuận tay lấy ra vài cọng vạn năm trở lên tiên thảo ném cho hắn. Nói, người trước khôi phục tu vi. Tu vi khôi phục phía sau, ta sẽ nói cho ngươi biết tiếp xuống làm cái gì. Tạ chủ nhân. Hoa Thanh Tiên Thánh liền vội vàng hành lễ. Sau đó, Lạc Phàm cùng Thiên Toa rời đi Côn Luân chỗ sâu, trở về tới trong thế tục. Vừa tới ra không bao lâu, nóng hôi hổi bánh sùi cảo liền bưng đến bàn ăn bên trên. Một đám người tụ tập cùng một chỗ, lộ ra mười phần náo nhiệt. Tết xuân đối với lão bách tính đến nói chính là một năm một lần đoàn viên ngày hội. Rất nhiều người đều rất trân quý cái ngày lễ này, nhất là đối với Lạc Phàm, Thiên Toa, Lưu Ly, bọn hắn căn bản liền không nhớ rõ qua Tết xuân. Trước kia Tết xuân thời điểm, bọn hắn cũng chỉ là tại luyện ngục chung vừa ăn nhanh đông lạnh bánh sùi cào, một bên ngăn cản dị tộc xâm lấn. Dù sao, những dị tộc kia thế nhưng là vô khổng bất nhập. Hiện nay, ba người bọn họ đều có một loại đặt mình vào như mộng ảo cảm giác. Tết xuân, đối với bọn hắn đến nói hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút xa xôi. Dù là Tết xuân sắp tới, bọn hắn cũng cảm giác không chân thực. Cùng người thân cùng một chỗ, vui chơi giải trí, cười cười nói nói, đây chính là năm ý nghĩa. Thiếu chủ, Nam Cương Thần Vương, Mục Vũ Thủ Hạ Đại Tướng, Mục Tu Lai, Lưu Ly mắt nhìn điện thoại, sau đó linh hồn đưa tin Lạc Phàm. Lạc Phàm khẽ nhíu mày, có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là tìm cái cớ đi ra ngoài. Thiên Toa buông xuống bát đũa theo sát phía sau. Cửa biệt thự, một vị hơn 40 tuổi, dáng người thẳng tắp nam tử trung niên đứng ở nơi đó. Sau lưng hắn còn đi theo hai người trung niên. Ti chức Nam Cương Mục Tu, bái kiến Lạc Thần, chúc Lạc Thần chúc mừng năm mới. Toàn gia đoàn viên, nhìn thấy Lạc Phàm sau khi xuất hiện, Mục Tu liền vội vàng hành lễ. Lạc Phàm ánh mắt đạm mạc, không biết Mục Tu thần tướng không xa vạn dặm mà đến, không biết có chuyện gì. Mục tu đạo, hôm nay chính là tuổi 30. Đại nhân nhà ta biết được Lạc Thần còn đợi tại trong thế tục. Cố ý mệnh ti trước đưa tới một chút đồ Tết. Còn mời vui vẻ nhận. Nói đến đây hướng về sau lưng hai người làm cái nhan sắc. Hai người hiểu ý, riêng phần mình đưa lên một cái túi đựng đồ. Thiên Toa đưa tay tiếp nhận, sau đó biểu lộ đột nhiên biến đổi. Âm thầm đưa tin, thiếu chủ, đối phương xuất thủ thật là xa xỉ a. 5.000 gốc vạn năm trở lên linh dược, còn có 200 vạn khối linh thạch. Lạc Phàm biểu lộ không thay đổi, nhưng là nhưng trong lòng dâng lên một trận gợn sóng, như là Thiên Toa lời nói. Đối phương xuất thủ thật rất xa hoa, vô luận là 5.000 gốc vạn năm trở lên linh dược. Vẫn là kia đồ ngốc khối linh thạch, liền ngay cả hắn đều không lấy ra được. Chớ nói chi là, cái này vẻn vẹn đối phương đưa cho hắn đồ Tết. Hắn lại một lần đánh giá thấp ba vị thần vương năng lực. Lạc Phàm mở miệng, nếu như ta không có đoán sai, ngươi lần này tới cũng không phải là vẻn vẹn tặng lễ đơn giản như vậy a. Mục tu đạo, Lạc Thần mắt sáng như đuốc, tỳ trước cũng không đang giấu giếm. 10 năm trước, ta Nam Cương địa giới phát sinh một cái đại quy mô đả thương người vụ án. Gây án người chính là tu chân giả. Thần vương nghe nói về sau, phái người tiến đến vây quét, cuối cùng đem tất cả mọi người đều bắt sống. Đối phương đến từ quỷ môn, thần vương gặp bọn họ ăn năn chi tâm thành khẩn, liền cho bọn hắn một con đường sống, tuyệt không đuổi tận giết tuyệt. Mà gần đây, quỷ môn mạo phạm Lạc Thần, thần vương nghe nói sau 10 phần tức giận, đã phái người đem quỷ môn diệt trừ. Mệnh ti trước đến đây, một là hướng Lạc Thần đưa tới một chút đồ Tết, thứ hai là muốn hướng ngài nói lời xin lỗi. Lạc Phàm cười cười, Mục Vũ thần vương nói quá lời. Ta Lạc mỗ người như thế nào lại bởi vì chút chuyện nhỏ này mà canh cánh trong lòng. Mục Tu nhẹ nhàng thở ra. Lạc Phàm nói, chúng ta Viêm Quốc người giảng cứu có qua có lại. Đã Mục Vũ thần vương hào phóng như vậy, ta Lạc mỗ người tự nhiên cũng muốn biểu thị quyết tâm ý. Các ngươi lại sau đó một chút, ta đi một chút liền đến. Nói quay người hướng về biệt thự đi tới. Thiếu chủ, chúng ta thật muốn thu lại những này tài nguyên tu luyện hay sao? Ngài luôn luôn hận đời, cũng đừng bởi vì cái này 5.000 gốc linh dược cùng 200 vạn linh thạch quên Mục Vũ ti tiện thủ đoạn a. Thiên Toa theo sát sau lưng Lạc Phàm. Lạc Phàm nhếch miệng lên, ta là cái tục nhân, không phải sao? Thiên Toa sửng sốt một chút, cười nói, thiếu chủ, hôm nay là tuổi 30, ngươi cho phép ta nói câu đại bất kính sao? Lạc Phàm, nói đi, tha thứ ngươi vô tội. Thiên Toa ho nhẹ một tiếng, mỗi khi ngươi nhếch miệng lên thời điểm, ta liền biết, bụng của ngươi bên trong ý nghĩ xấu lại muốn sôi trào. Một lát sau, Lạc Phàm cùng Thiên Toa tại trong biệt thự đi ra. Thiên Toa trong tay cầm một bộ tự quyền, Lạc Phàm nói, các ngươi đi qua Bắc Cảnh, chúng ta cái chỗ kia 10 phần nghèo khó, cho nên, căn bản không có cái gì đem ra được lễ vật, mà ta, trừ tu luyện, bình thường liền thích viết viết chữ, mặc dù so ra kém một chút đại sư, nhưng tự hỏi vẫn là được mặt bàn, vừa rồi ta viết một chữ. Liền thỉnh cầu Mục tu thần tướng thay ta chuyển giao cho Mục Vũ thần vương. Ta lời muốn nói đều tại cái kia trong chữ. Mục tu vội vàng duỗi ra hai tay, tiếp nhận cái kia dài ước chừng 1 mét tự quyền. Lạc Thần tự mình viết mặc bảo, món lễ vật này chính là vô giá. Ta tin tưởng nhà ta thần vương khẳng định sẽ 10 phần thích, đồng thời bồi treo móc ở phòng ngủ. Mục tu thần tướng cất nhắc. Lạc Phàm cười cười nói, trong nhà có thân bằng, liền không mời ba vị tiến vào hàn xá, chỗ thất lễ, mong rằng rộng lòng tha thứ. Mục tu khách khí nói ra. Lạc Thần nghiêm trọng, bản thân liền là chúng ta đột nhiên bái phỏng, mạo muội chỗ còn mời ngài thứ lỗi. Kia cái gì, chúng ta liền không quấy rầy. Cáo từ, nói mang theo hai người đằng không mà lên, biến mất tại trước biệt thự. Nhìn xem ba người rời đi, Thiên Tòa thở dài, thật hy vọng Mục Vũ không nên mở ra bộ kia tự quyền. Nếu không, sẽ thổ huyết à. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.